Chương 1463, Bát Phương Động Già, không chỉ mang ý nghĩa thân thể lụi bại, kỳ thật cũng có một loại ý nghĩa kết thúc. Kỳ thật, sau khi hoàng đế đương đại tiến vào hậu viên an dưỡng, tuy nói bên ngoài hắn vẫn như cũ là cửu ngũ chí tôn. Ý chí của hắn vẫn như cũ là tiếng sấm cường đại nhất quốc gia này. Nhưng trên một ít chi tiết, một ít lỗ hổng đã không cách nào tránh xuất hiện. Sau khi hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ già đi, những thần tử trung thành với hắn đều sẽ bắt đầu theo bản năng tìm kiếm chiếc thuyền tiếp theo. Coi như bọn họ vẫn trung thành như cũ, vậy thủ hạ của bọn họ đâu? Hiện tại hắn có thể điều động một nhánh binh mã đóng quân ngoài thánh tiến hành huyết tẩy một tòa phủ đệ đại thần nào đó. Nhưng lại không cách nào ngăn cản, những nha môn phía dưới bắt đầu có dị động. Hồng bào tiểu thái giám là đệ tử ở lại giữ quan môn trước khi thái gia trong cung đi Thiên Hổ Sơn. Chẳng qua, bất đồng với vị thái gia kia, vị tiểu thái giám này vẫn chưa kế thừa bất kỳ chức quan nào, hắn tự hồ chỉ phụ trách tòa cung điện của thái gia kia, xử lý di vật của thái gia, cũng với một vài thời điểm cố định hàng năm, đi lấy bánh. Hồng bào tiểu thái giám ra cung, đi hậu viên. Thái tử điện hạ nhìn lướt qua người quỳ sát trước mặt tiến vào thông bẩm, phất phất tay, ý bảo đi xuống. Cơ Thành Quyết vừa mới từ hộ bộ trở về. Ông nhi tử, sau khi nhìn thấy cái này, cười cười, ném vào lò lửa. Không ít người đều đã biết việc này, nhưng cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn làm bộ không biết. Bởi, đơn thuần chuyện này, căn bản không cách nào tiến hành bất luận động tác nào. Đại khái đến sau nửa đêm, hồng bào tiểu thái giám mới ngồi cổ kiệu, lại về trong cung. Trong cung có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nhưng hắn có lệnh bài, cho nên thủ vệ cửa cung mở cửa ra, để hắn tiến vào. Động tĩnh này, kỳ thật đã tỏ rõ một loại tâm thái không sợ người biết. Nhưng mà, bầu không khí trên mặt hồ từ hậu viên Yến Kinh đã yên lặng lâu lắm rồi. Hơn nữa sau đại chiến Sở Quốc, tâm tư đại bộ phận người ta đều hạ xuống. Cũng bởi vậy, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người đều đang khắc chế. Một bởi bệ hạ vẫn còn, chỉ cần vị kia tồn tại, còn có thể mở mắt ra. Hắn thậm chí không cần phải nói một lời, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ khiến tất cả mọi người tại Đại Yến phải cúi đầu. Về phương diện khác chính là việc tuyên chỉ gọi hai vị vương gia kia nhập kinh đã không phải bí mật gì. Đối với việc này, có người rất bất đắc dĩ, tỉ như người của Cơ Lão Lục bây giờ. Cũng có người may mắn, đó chính là Thái tử Đảng. Còn có rất nhiều người, còn lại có chút hậm hực. Công phò tá Tân Đế Vương, thoạt nhìn hung hiểm, nhưng nói trắng ra là, có thể lựa chọn, cũng chỉ có Thái tử hoặc Cơ Lão Lục, tỷ lệ 5 năm. Ai không muốn đổi đời, vì bản thân, vì gia tộc, hưởng phú quý. Nhưng, sau khi hai vị vương gia kia vào kinh, hết thảy đều yên lặng, mọi người kỳ thật không có cảm giác gì, tự nhiên cũng không có cơ hội gì. Có điều, đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, sau lưng, luôn có gió. Chẳng qua lặng yên không một tiếng động mà thôi. Gió, tới vô ảnh đi vô tung. Hồng bào tiểu thái giám tự mình đẩy ra cửa cung. Về trong điện. Trong điện, vô cùng trống trải. Một lò luyện đang chưa mở, một cái bếp đang mở lửa nhỏ, còn lại chính là kệ sách. Nơi này, giữ lại nguyên trạng khi thái gia vẫn còn ở, tiểu thái giám kia nhắm mắt lại, lại hít vào một hơi, theo sau, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía cái bánh mật trước khi rời đi vẫn chưa cắt qua. Tiểu thái giám lắc đầu, nói, trên đời này, rất nhiều người có thể quay lại không để lại dấu vết, thủ đoạn, có thể làm được cực kỳ cao minh, nhưng ở chỗ ta, không hề lưu lại cấm chế, cũng không để lại bất kỳ sợi tóc nào. Trước khi ta rời đi, để lại một cái bánh mật nơi này. Cửa điện bị mở qua, hoặc cửa sổ cũng bị mở qua, hoặc là ngói trần cũng bị dẫm qua. Tóm lại đã có người tiến vào. Bởi mùi hương bánh mật, so với khi ta trở về, hơi thoáng nhạt hơn một chút. Hồng báo tiểu thái giám kia vừa nói ra, ở phía tây bắc và phía đông nam, đều xuất hiện một bóng dáng màu xám. Đây là chiêu thức của luyện khí sĩ, hoa trong gương, trăng trong nước, ẩn thân. Đây là hoàn thành, lại dùng chiêu thức luyện khí sĩ. Điều này mang ý nghĩa hai bóng này, đại khái là một vị công công nào đó, thậm chí, nhìn thủ đoạn này, ít nhất có thể đoán người này ít nhất là hồng bào đại thái giám. Hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn không phải một đường tới, lại không hẹn lại cùng. Tiểu thái giám kia không đi lên phá vỡ cấm chế của bọn họ, có vẻ rất bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, duỗi tay gõ gõ lên thớt. bên trong, có một cái khe lõm, cách một tấm giấy dai, vạch giấy, bên trong, có một quyển sách. Ta đây không hỏi ngươi là nhà ai, cũng không phải hỏi phía sau các ngươi, rốt cuộc là ai. Nhưng ta, đại khái biết các ngươi muốn tìm, là cái gì. Kỳ thật, thứ này, ta không cần thiết bảo vệ, đặc biệt đối với các ngươi. Bởi ta rõ, kẻ sợ nhất chuyện này bị tuyên dương đi ra ngoài, kỳ thật chính là chủ tử sau lưng các ngươi. Muốn nhìn. Muốn biết. Thậm chí, muốn. Cứ nói thẳng. Ta nhỏ tuổi, nói không chừng trước khi vào cung, còn từng đứng trước mặt các ngươi gọi hai tiếng tổ tông, trong các ngươi, có lẽ đã có ngươi từng sờ qua đầu ta. Ha ha, muốn nhìn, đến cầm đi. Hồng bào tiểu thái giám duỗi tay, vứt quyển sách này ra. Chỉ thấy bên trong chỉ có một hàng chữ. Xuân năm thứ năm cảnh chính, gió phương nam đến, đỗ quyên nở hoa. Phía nam thành thượng kinh Càn Quốc, có một ngọn núi, bá tánh Càn Quốc gọi đây là Hậu Sơn. Núi này, một năm bốn mùa, xuân về hoa nở, có thể nói đây là một địa phương thần kỳ. Nhưng trong nhận thức phổ biến của bá tánh, vẫn bởi trên ngọn núi kia, ở, đều là thần tiên đi ra ngoài, tất nhiên biển mây mờ ảo, tất nhiên mây mù lượng lờ, cho nên, nơi đó, được gọi là Hậu Sơn. Nhưng phía chính quyền của Càn Quốc, tỷ như quan gia hoặc Diêu Tử Chiêm, những người quốc gia khác đều không gọi đó là Hậu Sơn. Bởi bọn họ rõ ràng, nơi đó, chỉ có một ngọn núi, bọn họ cũng rõ, nơi đó không có thần tiên, chỉ có một đám luyện khí sĩ. Xưng hô bất đồng, cũng thể hiện ra thái độ bất đồng với nó. Người chưởng qua Hậu Sơn chính là Tầm Đạo Tiên Sinh, một thân bạch y, hơn nữa, hắn không quản chuyện, trên thực tế. Tuy Hậu Sơn là nơi luyện khí sĩ cư tụ, nhưng đây không phải một môn phái, cũng không phải một cái nha môn. Bởi nó cách Thượng Kinh gần quá, triều đình Càn Quốc sẽ không cho phép một đám luyện khí sĩ hình thành một môn phái lại gần Thượng Kinh đến vậy. Cho nên, Hậu Sơn tuy có quy củ, nhưng không hà khắc, đệ tử môn hạ cũng thích đi dân gian du lịch. Hôm nay, Tầm Đạo Tiên Sinh vẫn luôn bế quan, đã xuất quan. Địa phương hắn ở là một cái đình trong hồ, nơi đó có một đóa bạch liên. Nghe nói, năm đó Tàn Phu Tử nhập yến kinh trảm long mạch, cuối cùng, chỉ còn lại một nửa đóa bạch liên được Bách Lý Kiếm mang trở về. Chương 1464, Càn Quốc Tầm Đạo Tiên Sinh ngồi vào xe ngựa. Xe ngựa một đường di chuyển, dưới một tên đồ để điều khiển, đi suốt đêm vào thành Thượng Kinh. Tầm Đạo Tiên Sinh Hậu Sơn muốn vào lúc đêm khuya vào kinh, tự nhiên không xuất hiện tình huống bị thân vệ ngăn cản lại. Kế tiếp, một đường đi đến Hoàng Cung, đều rất thuận lợi. Tầm Đạo Tiên Sinh thấy Bách Lý Hương Lan ngồi chỗ kia chơi cờ. Bách Lý Kiếm ngày thường không ở Thượng Kinh, nhưng Bách Lý Hương Lan lại lãnh đạo một nhóm ngân giáp vệ. Bách Lý Gia ở Giang Nam, đây không coi là môn phái, tuy không thu môn đồ, nhưng vẫn được coi là thánh địa kiếm đạo Càn Quốc. Muốn thu được cái gì, đồng thời mất đi cái gì, muốn để Bách Lý Gia tiếp tục phát triển, cuối cùng trở thành đệ nhất gia tộc đương thời, nhất định phải hướng triều đình giao nộp danh trạng đầu. Trên đời này, quan hệ ổn định nhất, chính là quan hệ cung cầu. Chơi cờ một mình. Tầm Đạo Tiên Sinh hỏi. Bách Lý Hương Lan đứng dậy, hành lễ Tầm Đạo Tiên Sinh. Nhàn nhạt nói, không phải. Vậy chơi cùng ai? Diêu sư. Diêu sư đã trở lại. Tuy nói Diêu Tử Chiêm đã từ chức đô đốc Tam Biên, đem vị trí giao cho Tổ Trúc Minh, nhưng theo lý thuyết, vẫn cần thiết ở Tam Biên một đoạn thời gian. Nói chung tiện thể chuyển giao quyền lực. Đây là bàn cờ mùa đông năm ngoái Diêu sư để lại chỗ này. Cho nên, ngươi và bàn cờ Diêu sư này, chần chừ lâu như vậy. Bách Lý Hương Lan lắc đầu. Cờ, không phải tử cục, còn có thể tiếp tục đánh. Vậy, Diêu sư từng đáp ứng ta, khi có người tới gặp bệ hạ, chỉ cần có 30 người có thân phận đến hỏi ta về bàn cờ này, chờ hắn trở về, sẽ đến biện giang ta, làm bảy đầu thơ. Tiên sinh ngài chính là người thứ 29, ta sắp gom đủ rồi. Ta nghĩ, Diêu sư khẳng định không để ngươi nói nửa câu. Chính hắn không để ta nói, ta đây, cứ nói. Nguyên bản một câu chuyện mọi người ca tụng. Văn Thánh Đại Càn Diêu Tử Chiêm từng để lại một ván cờ, người đánh cờ, một năm chưa từng rời bỏ. Nhưng, sau khi Bách Lý Hương Lan giải thích, thật khiến người ta mỉm cười. Ngài tới gặp bệ hạ sao, tiên sinh? Đúng vậy. Bệ hạ đang chờ ngươi. Ta biết. Vậy xem ra, đây không phải chuyện quan trọng, nếu không tiên sinh sẽ không nhàn hạ đến mức cùng ta đàm tiếu nói chuyện nơi này. Chuyện này, không nên nóng nảy, chỉ là thông báo một tiếng thôi, núi cao đường xa, cuộc sống còn dài. Phải, tiên sinh có việc ta. Tầm đạo tiên sinh nói, ta tìm, là ca ca ngươi, hắn từng đáp ứng cuối năm đến giúp ta. Trước mắt tuyết đã rơi rồi. Vẫn còn chưa ăn Tết, chưa thể tính là cuối năm. Ca ca ngươi đi nơi nào? Nói đi ra biển, theo lý thuyết, cũng sắp trở lại, ta tin ca ca ta sẽ không bội ước. Nói xong, Bách Lý Hương Lan duỗi duỗi tay chỉ bàn cờ trước mặt, cười nói, có lẽ ta đây sẽ giống bàn cờ này, buổi tối đêm 30 cuối cùng, trước hai canh giờ, xin tiên sinh để môn hạ đến. Nga. Bởi ca ca ta đại khái sẽ đến canh giờ cuối cùng phó ước, thế đạo đời này đơn giản câu, chính là thú vị, bản thân thú vị, người ngoài thú vị, hậu nhân thú vị, cũng không thú vị như vậy. Tiên sinh xem ra đến đây không phải vì một chuyện quan trọng. Tầm đạo tiên sinh nói, năm đó, ngươi dẫn một đám cao thủ ngân giáp về, nếu có thể bắt đứa bé kia về, sẽ không có chuyện hôm nay. Bách Lý Hương Lan nói, Diêu sư nói qua, hắn nói Điền Vô Kính Yến Quốc không phải mãn phu giang hồ, già trẻ vợ con bị trói bị bắn, sẽ vân vân dạ dạ, hơn nữa, bản thân ta cảm thấy, đứa bé kia nằm trên tay họ Trịnh. Ha ha, vì bình Tây Hầu Yến Quốc kia, đối với Yến Quốc mà nói, so với đặt trên tay càng nhân chúng ta, càng là họa lớn hơn. Dựa vào một hài tử, không thể điều động nổi tỉnh Nam Quân. Tính hài tử kia nằm trong tay chúng ta cũng không cách nào điều động tỉnh Nam Quân. Sẽ chỉ khiến tỉnh Nam Quân quy kết chúng ta là kẻ địch. Mà đứa bé kia nằm trong tay Bình Tây Hầu, hắn, có thể thay thế tử, hiệu lệnh tỉnh Nam Quân. Nhưng ngươi cũng biết, trên đời này, không có chuyện tuân theo lý thường như vậy. Xin tiên sinh chỉ giáo. Năm đó, chư vị tướng công đại càng trên triều đình, văn thanh như sấm, phẩm như thanh tùng, nhưng cuối cùng, thiết kỵ yến nhân vẫn như cũ đánh tới dưới thành Thượng Kinh ta. Đây chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Năm đó, hiện tượng tứ tượng sao băng xuất hiện, có sao băng rơi vùng Đông Bắc, đây cũng là lý do lần trước ta đây vào cung. Lúc đó, hắn chỉ là tổng binh tuyết hải quan. Hiện giờ, hắn đã là Bình Tây Hầu Yến Quốc, quân công Hầu Yến Quốc. Tiên sinh cho rằng, hiện tượng thiên văn kia, chỉ chính là vị Bình Tây Hầu Yến Quốc. Ngươi không tin. Phải, người Bách Lý gia ta, chỉ tin kiếm trong tay. Ha ha. Tầm đạo tiên sinh cười gật gật đầu, nói, trên đời này, cũng không nhiều chuyện đương nhiên như vậy, trăm năm tới nay, nhiều thế hệ tướng công và quan gia đều áp dụng chính sách cắt giảm quyền bính của võ tướng, có thể ổn định và hòa bình lâu dài, không sinh loạn. Kỳ thật cái này làm cho tiền quân bị kiệt sức, không chỉ phía Bắc không khiêng được gót sắt của yến nhân. Phía Tây Nam, vẫn thối nát như cũ. Các ngươi cảm thấy, đứa bé kia ở trong tay Bình Tây Hầu, ngày sau tất biến thành loạn tượng của yến nhân. Nói không chừng, ngày sau lần thứ hai xuất quân đạp vỡ tường thành Thượng Kinh, chính là vị Bình Tây Hầu kia. Tiểu thương nhân, buôn bán, thoạt nhìn kiếm được lợi nhuận ổn định, ban đêm khi ngủ, dù sao cũng phải một lòng suy nghĩ và tính toán, bởi bọn họ hiểu được cái gọi thời tiết bất trắc, trị đại quốc này sao có thể suy nghĩ theo lối mòn, ngươi không cảm thấy thế sao? Hôm nay tiên sinh nói, tự hồ phá lệ hơn bình thường nhiều, tiên sinh, nơi này là Noãn Cát. Nơi này là tẩm cung quan gia, tiên sinh nói, đã không còn là thiên cơ, mà chính là thẳng chỉ triều đình. Ý ngoài lời, ngươi quá tranh giới. Tầm đạo tiên sinh lắc đầu, nói, trước khi ta nhập Hậu Sơn, từng xướng tên tại Đông Hoa Môn. Ta vốn là người đọc sách, nói cái này, có gì không đúng. Bách Lý Hương Lan cười nói, tiên sinh tính toán xuống núi. Lòng đang trên núi, người ở trên núi, lòng đang dưới chân núi, người ở dưới chân núi. Hương Lan đã hiểu. Ta đi gặp quan gia. Tiên sinh, mời. Tầm đạo tiên sinh đi vào Noãn Cát. Trong Noãn Cát, quan gia một thân đạo bào cầm sổ con trong tay ném xuống dưới chân. Nâng chung trà lên, uống một ngụm. Phía dưới quan gia, chính là đại đô đốc ngân giáp vệ đang quỳ sát nơm nớp lo sợ. Lạc Minh Đạt. Kỳ thật, thân phận của Lạc Minh Đạt, giống Lục Băng Yến Quốc. Bọn họ đều là huynh đệ nuôi của hoàng đế. Cái này không phải quá mức trùng hợp, mà là có một loại tất nhiên. Đầu tiên, hoàng đế sớm nhất là hoàng tử từ nhỏ sinh hoạt, khẳng định cũng có bạn chơi cùng, con của vú nuôi thường thường sẽ chơi đùa với hoàng tử, đây là tình cảm lớn lên từ nhỏ. Hơn nữa, gia tộc nhà vú nuôi đều dựa vào hoàng đế nàng nuôi nấng cuộc khởi, có thể nói vinh quang tất cả đều tập hợp vào một thân hoàng đế. Đối với những người khác, căn bản không nói đến bất luận liên lụy gì. Quan trọng nhất chính là, huynh đệ này, tuy nói là huynh đệ, lại không có quan hệ huyết thống, mà những huynh đệ có huyết thống kia, bọn họ đều muốn lật ngươi. Chương 1465, bí mật tầm đạo tiên sinh đi lên trước, nhặt sổ con kia lên, một lần nữa đặt lên bàn trà bên tay trái của quan gia. Đều là người thông minh, hành động này đã đủ để thuyết minh rất nhiều. Ánh mắt quan gia đang nhìn lướt qua người tầm đạo tiên sinh, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó, quan gia ngáp một cái chỉ Lạc Minh Đạt đang quỳ trên mặt đất, mắng, gián điệp ngân giáp vệ ở Tây Nam bị thổ dân kia lừa dối, truyền đến quân báo sai lầm, để Tây quân một đường bị mai phục, thương vong gần vạn. Cái này khiến thế cục Tây Nam lại sắp thối nát. Thần đáng chết, thần có tội. Lạc Minh Đạt thỉnh tội. Quan gia. Tầm đạo tiên sinh mở miệng nói. Lý Ái Khanh, nói thẳng không sao. Lạc Minh Đạt quỳ trên mặt đất nghe được đoạn đối thoại như vậy, trong lòng lộc cộc một chút. Ý chính là, vì tầm đạo tiên sinh hậu sơn, vì thám hoa lang năm đó từng xướng danh thượng kinh kia, tính toán một lần nữa xuất sơn. Cục diện Tây Nam loạn là điều tất nhiên, chủ lực Tây quân đều lần lượt điều về phía Tam Biên. Để lực uy hiếp và trấn áp của Tây quân đều không đủ. Hơn nữa lão trung tướng công đã chết, nhóm thổ tư có dị động, cũng là bình thường. Cục diện trước mắt, kỳ thật không nên nói ai đúng ai sai. Mà cái này dưới đại thế là điều tất nhiên. Thần cho rằng, việc Tây Nam cần mô phỏng chính sách của vô diện tướng công năm đó, lấy một người, toàn quyền phụ trách việc quân Tây Nam, nhanh chóng đem cục diện trấn an. Chỉ thuần túy chiêu an, thổ dân sợ uy mà không có đức. Thuần túy tiêu diệt, lại rất khó, bởi quân đội có thể đánh của Càn quốc ta hơn phân nửa đều đặt ở Tam Biên, yến nhân mới thật sự là họa lớn của Đại Càn ta. Cho nên, dùng chính sách phân hóa tan rã, mới có thể nhanh chóng ổn định cục diện. Ai Khanh có nguyện ý làm? Thần, nguyện ý, chuẩn, ngày mai Ai Khanh mặc quan phục thượng triều nghe tuyên chỉ. Tạ quan gia. Tây Nam. Hắn đi. Lạc Minh Đạt quỳ rạp trên mặt đất, vài lần muốn ngẩng đầu nói cái gì đó, nhắc nhở chút vài lần muốn ngẩng đầu nói cái gì đó, nhắc nhở chút gì đó, nhưng rồi lại không dám, bởi hắn rõ ràng, những lời bản thân muốn nhắc, trong lòng quan gia kỳ thật vốn biết. Quan gia đã phê chuẩn. Ngân Giáp Vệ là cơ quan đặc vụ cường đại nhất của Đại Càn. Tại Ngân Giáp Vệ có một hồ sơ cơ mật hàng tối cao. Thân là đô đốc Ngân Giáp Vệ, Lạc Minh Đạt tất nhiên có tư cách đi xem. Trong đó có tài liệu ghi lại, vị Lý Tầm Đạo tọa trấn hậu sơn không lộ sơn hiển thủy này. Cũng chính là Tầm Đạo tiên sinh này, kỳ thật chính là cô nhi nhà vô diện tướng công, năm đó được tàn phu tử mang lên núi. Quan gia lấy một quả khô, ném vài viên vào trong miệng, hỏi, lần này Ái Khanh vào cung, chắc đã cảm ứng được điều gì? Bẩm quan gia, thần ở trên núi, cảm giác đã có người muốn liếc nhìn mệt cách của đứa nhỏ kia. Nói xong, Tầm đạo tiên sinh dừng một chút, nói tiếp, cái này vốn là việc nhỏ, nhưng thần cho rằng, thời gian đến rồi, thời điểm thần xuống núi, đến rồi. Ha ha, còn không phải sao? Quan gia ứng một chút, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Minh Đạt, đêm đó nhận được tin tức. Ta gọi đồ ngu kia đến trước mặt, mắng nửa buổi tối, nhưng đồ ngu kia sống chết không thừa nhận, chuyện này do hắn làm. Lạc đô đốc kia không đến mức này, phu nhân tỉnh Nam Hầu. Khi đó là tỉnh Nam Phi, mới là quân cờ hữu dụng nhất, chẳng sợ đã sớm mất đi liên hệ với quân cờ kia, cũng mất đi việc hô ứng, nhưng một tầng thân phận kia của nàng, không có khả năng bị tróc đi. Lý Ái Khanh cũng cho rằng như vậy đúng không? Tầm đạo tiên sinh gật đầu, nói, phải, người có mắt tất nhiên sẽ không cho rằng đây là thủ đoạn của Lạc Đô Đốc hay thủ đoạn của quan gia ngài, cái này, quá mệt, không đáng. Người thật sự có tâm. Sẽ phỏng đoán đây là bút tích của vị hoàng đế đối diện kia, vì phòng ngừa đuôi to khó vẫy. Quan gia lắc đầu, nói tiếp, hắn lấy nghĩa tụ tập hai vị kia lên, tính làm như vậy, nói chung có thể trực tiếp để Điền Vô Kính trực tiếp giết chết đứa con kia là được. Đâu cần phiền toái như vậy. Thấy phía dưới Lạc Minh Đạt và Tầm Đạo Tiên Sinh còn muốn mở miệng, quan gia giơ tay lên đánh gãy lời bọn họ, nói, trẫm là hoàng đế, hắn cũng là hoàng đế, cho nên, trẫm càng dễ hiểu hắn hơn, trẫm cũng càng có thể hiểu Điền Vô Kính, trẫm cảm thấy, chuyện của Đàm Quan. Vì Yến Hoàng kia hẳn cũng không phải không hoàn toàn không biết gì, nhưng muốn nói đó là hắn mạnh mẽ xuống tay, muốn chặt đứt con nối dõi của Điền Giang, chặt đứt truyền thừa của tỉnh Nam Quân. Trẫm cảm thấy, không đến mức. Đương nhiên, hắn cũng không tránh khỏi thật sự sạch sẽ. Trên đời này, chữ dễ dàng viết nhất chính là nhất. Trước sau như một, người thi hành biện pháp chính trị, kiên kỵ nhất chính là thay đổi xoành xoạch. Người làm hoàng đế, thích giảng nhất chính là câu vua không nói hai lời. Cơ Nhuận Hào lấy nghĩa khí nhờ Lý Lương Đình và Điền Vô Kính tương trợ, ba người này. Mặc kệ thế nào, đều trước sau như một tiến lên, bởi ai cũng không có biện pháp quay đầu lại. Lúc này, ai dám quay đầu lại, người đó chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý gia, trăm năm trấn Bắc Hầu Phủ, Điền gia, trăm năm môn phiệt, ném, cũng ném đi rồi. Nhưng Cơ gia hắn, chính là xã Tắc Giang Sơn 800 năm. Người muốn nói Cơ Nhuận Hào hắn là kẻ ngốc. Vậy trẫm, vị hoàng đế đã từng bị Thiết Kỵ Đại Yến thay phiên nhục nhã kia. Tính là cái gì? Nói tới đây, đôi mắt quan gia chậm rãi trầm xuống. Từng chữ nói, có một cánh tay khác, vào năm đó nhúng tay vào sự kiện kia. Khiến chúng ta bị ô uế sạch sẽ. Hô! Hô! Hô! Tiếng thở dốc thô nặng diễn ra đều đều, không ngừng quanh quẩn trong sân. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vào thời gian rảnh rỗi, Trịnh Hầu Gia nói chung vẫn sẽ dành thời gian luyện đao. Đời trước chăm chỉ học tập thi đại học, vì một cái tương lai tốt đẹp, có vẻ quá mức hư vô mờ mịt. Người lúc ấy có thể thật sự nhận thức được điểm này, cũng không nhiều. Nhưng Trịnh Phàm thường thường phải tham gia vào chiến tranh, đồng thời ngày thường cũng lo lắng bị ám sát, uy hiếp từ sinh tử, cái này kỳ thật là phương thức thúc giục hữu hiệu nhất. Người mù xuất hiện trên sân khấu, đứng ở chỗ đó nhìn chủ thượng luyện đao. Võ giả và kiếm khách là hai phương pháp tu luyện bất đồng. Nhưng kiếm khách là kiếm khách theo đuổi, chính là kiếm, võ giả, lại không nhất định phải dùng đao. Mà nguyên nhân võ giả thường sử dụng đao, bởi loại binh khí như đao kia, càng phù hợp với thân thể của võ giả. Đương nhiên, nếu có thích hợp nói, cũng có thể dùng thương côn bổng hoặc lưu tinh chủy gì đó. Trịnh Hầu Gia cho tới nay luyện chính là đao. Chẳng sợ kiếm thánh ở cách vách, Trịnh Hầu Gia cũng không lựa chọn thay đổi, dùng một thanh kiếm luyện chơi chơi. Phẩm chất của đao Trịnh Hầu Gia sử dụng luôn thay đổi, từ đao bình thường, một đường biến thành ô nhai. Nhưng bản tâm vẫn luôn không thay đổi. Sau khi luyện xong, Trịnh Phàm đút đao vào bao. Chương 1466, là ai? Đao pháp của chủ thượng, càng ngày càng tịnh tiến. Lần nịnh nọt vỗ mông ngựa này của ngươi, thật không có chút thành ý nào. Thuộc hạ thật sự không phải vuốt mông ngựa, mà là thuộc hạ thật sự nhìn ra đao ý. Thiên phú của chủ thượng thật ưu tú. Cùng Điền Vô Kính, cùng Kiếm Thánh, thậm chí cùng Trần Đại Hiệp, tự nhiên không thể so được. Nhưng tư chất của Trịnh Phàm, kỳ thật vô cùng ưu tú. Rốt cuộc, hắn chỉ dùng thời gian mấy năm thăng cấp đến lục phẩm, nhưng không hề dựa vào cắn thuốc, con đường tu luyện này thật vô cùng kiên định. Chờ rảnh rỗi, ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Mang hai người, đi học hỏi kinh nghiệm, cảm giác đẳng cấp đang nền chắc rồi. Phải đi ra ngoài lịch duyệt, thử xem có thể phá được bình cảnh hay không. Mang kiếm thánh đi. Nhưng mang kiếm thánh đi, có thể không thú vị hay không? Trịnh Phàm hỏi. Mang kiếm thánh làm bảo tiêu mà nói, đây còn gọi là lịch duyệt nữa sao? Nhưng an toàn của chủ thượng vẫn quan trọng nhất. Nhóm ma vương không có thời gian đi phân thân, bởi mỗi người đều phụ trách những công việc rất quan trọng. Mang kiếm thánh quá khoa trương, hay mang Trần Đại Hiệp đi? N. Trần Đại Hiệp là một người rất kiên định. Người mù gật gù. Có điều. Thuộc hạ vẫn kiến nghị chủ thượng lại mang một ít thám tử được Tiết Tam huấn luyện ra âm thầm bảo hộ, hơn nữa nếu có thông tin gì quan trọng, có thể kịp thông báo cho ngài. Ta đây không chạy xa, chỉ đến Thiên Đoạn Sơn Mạch. Vậy cần mang theo, bởi một khi gặp được đại sự, vẫn cần chú ý của chủ thượng ngài, cái này không phải vuốt mông ngựa. Tốt. Trịnh Phàm cầm lấy một cái khăn lông khô, chà lau lên người. Người mù tiếp tục bẩm báo nói, bà ngoại kia, theo ý của tứ nương, dự dịp bà ta tỉnh, làm nốt hôn sự của Tiết Tam đi. Thuộc hạ cảm thấy hổ bác mùi kia, có thể là một quân cờ hay. Nhờ nàng mang cho chúng ta tiên đoán kia, về sau nói không chừng còn phải tiếp tục trông cậy vào nàng. Cái này giống radar dò ngọc rồng, có thể giúp chúng ta chiếm cứ lợi thế. Vì thế, hy sinh Tam Nhi đi dùng nhân tình lung lạc nàng, là đáng giá, còn nữa, Tam Nhi cũng vui vẻ chịu đựng. Được rồi, thời điểm dân trà đáp lễ, gọi ta một tiếng. Theo lý thuyết, gia trưởng nhà trai và gia trưởng nhà gái đều ngồi cùng nhau nhận phụng trà. Đến nỗi cấm chế lưu lại trên người Thiên Thiên, thuộc hạ tính toán một chút, đại khái, cũng chỉ có mấy phương diện kia. Rốt cuộc, lấy uy thế hiện giờ của Đại Yến. Không quan tâm bên trong thế nào, đối ngoại, cực kỳ cường thế, mà thế tử Tĩnh Nam Vương, có thể xưng là căn cơ tương lai của Đại Yến. Căn cơ này có thể chống nếu thuộc hạ là Yến Hoàng, hẳn dê đỡ đế quốc, cũng có thể, làm sụp đổ đế quốc. Không có tin tức cụ thể nào khác. Trịnh Phàm hỏi. Người mù tự nhiên rõ ràng chủ thượng hỏi cái gì, lắc đầu, nói, chuyện của Đỗ Quyên, hiện tại vẫn chưa có tiến triển cụ thể gì, bởi người trên Thiên Hổ Sơn đã chết hết, thậm chí ngay cả một ít đương sự lúc đó, cũng sớm mất rồi. Thuộc hạ cảm thấy thái độ của Tĩnh Nam Vương chuyển biến đối với triều đình. Yến quốc bên kia, hẳn không hoàn toàn sạch sẽ, nhưng nếu thuộc hạ là Yến Hoàng, hẳn sẽ không thiển cận đến mức làm hành động giết gà lấy trứng kia, cái này không phải diệt trừ hậu hoạn, mà diệt toàn bộ điền gia. Rốt cuộc, lúc ấy tuy rằng đại hoàng tử lãnh chức đại soái đại quân Đông Chinh, nhưng Đại Yến vẫn xa xa chưa đến thời điểm bẻ ná bắn chim. Tiếp tục nói. Trịnh Phàm đem khăn lông ném vào lu nước, bắt đầu chà lau thân mình một lần nữa. Càn quốc bên kia hẳn sẽ không, bởi thuộc hạ không nghĩ ra, Càn Nhân rốt cuộc ngu xuẩn đến tình trạng gì, mới có thể nghĩ ra trò này. Khả năng trên sự kiện này. Bị hao tổn lớn nhất cũng tức nhất, chính là Càn Nhân, bọn họ sẽ rất ủy khuất. Sở quốc. Trịnh Phàm hỏi. Lần đại chiến phạt sở này, chúng ta và nội vệ Phượng Sào đều không thiếu lần giao thủ, cũng hiểu biết một chút đối với cơ quan đặc biệt này. Nội vệ Phượng Sào chủ yếu vẫn nằm dưới sự điều khiển của Nhiếp Chính Vương, trước đây kỳ thật không lớn như ấy, ít nhất, triều đình đại sở không duy trì bọn họ như bây giờ. Hơn nữa, rất nhiều quý tộc đều muốn nhúng bàn tay vào nội vệ Phượng Sào, phân cách chia chác khối bánh kem này, sau khi Nhiếp Chính Vương kia thu chỉnh, nó mới có thể lớn mạnh đến bây giờ. Mà khi Đỗ Quyên chết trên Thiên Hổ Sơn, sở quốc vẫn đang diễn ra loạn hoàng tử, theo lý thuyết, anh vợ chủ thượng ngài hẳn không có cơ hội đi làm chuyện này. Tuy rằng hắn kỳ thật có động cơ nhất, bởi, Đỗ Quyên chết, làm cho Điền Vô Kính, làm cho Tĩnh Nam quân phải bội triều đình Đại Yến, như vậy Đại Yến không cách nào thâu tóm Tam Tấn, quân Tiên Phong Yến Nhân cũng không cách nào động tới sở quốc. Hơn nữa, chiêu này còn có thể hòa thủy đông dẫn, đem cừu hận của Yến Nhân trút lên càn quốc, sở quốc hắn đương nhiên không thể nghi ngờ là một phương thu lợi lớn nhất. Nhưng vẫn theo lời thuộc hạ đã nói trước kia. Nhiếp Chính Vương có lẽ có năng lực hoặc cơ duyên xảo hợp nào đó, đã biết được thân phận của Đỗ Quyên, hắn có thể làm một ít việc, sở quốc, cũng có năng lực kia, nhưng khi đó Nhiếp Chính Vương có thể động thủ gọn lẹ không để lại dấu vết như vậy, thật sự không có khả năng. Độ khó của cái này, tương đương với việc Nhiếp Chính Vương đến phế tích sở đô kia, một lần nữa triệu hồi một con hỏa phượng thật sự, mà không phải linh. À, Trịnh Phàm cười. Rốt cuộc sau một hồi bài trừ như vậy, nói chung không có khả năng là cẩu mạc ly đi. Rốt cuộc, lúc ấy giả nhân vương, cũng coi như xứng đáng được đặt trên bàn. Tuy rằng khi đó, hắn vẫn xưng tiểu cẩu tử khắp nơi. Cái này tự nhiên không có khả năng, nếu hắn thật sự có thủ đoạn kia, cũng không đến mức phải ông dày quần chú ngửi nhiều năm như vậy. Mang tộc. Trịnh Phàm hỏi. Nghe nói, lão mang vương mang tộc kia cũng có một chút thủ đoạn lợi hại. Nếu mang tộc có khả năng mà nói, vậy quốc gia La Mã phương Tây kia, cũng có khả năng, bọn họ dự cảm sắp có một đế quốc mới phương Đông sắp cuộc khởi, cho nên trước tiên ngán chân trước. Trịnh Phàm gật gật gù. Người mù cũng mỉm cười không nói. Mang tộc và phương Tây cũng có khả năng, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bởi thao tác khó khăn, quá lớn. Vấn đề lớn nhất là, bọn họ thật sự quá xa. Người có thể thúc đẩy chuyện này phát sinh, hẳn cũng bên trong bàn cờ kia, không có khả năng quá xa. Người mù nói tiếp, giống như, chúng ta vậy. Trong mắt người ngoài, chẳng sợ chủ thượng ngài đã phong hầu, nhưng đoàn đội chúng ta vẫn như cũ không được người ngoài coi trọng, nhưng kỳ thật, chúng ta có năng lực đi làm một ít chuyện âm mưu quỷ kế, rốt cuộc đến quận chúa, chúng ta cũng dám làm cho nàng bất tỉnh, không phải sao? Cho nên, thoạt nhìn chúng ta đã đem các thế lực lớn đặt lên một lần. Nhưng dưới mặt nước, nói không chừng còn cất giấu những thế lực vẫn chưa được đặt lên mặt bàn như chúng ta. Trịnh Phàm cầm một tấm áo choàng khoác lên, nói, còn có một khả năng cực đoan, trong tiên đoán của Hổ Bát Muội, nói có một tên nào đó tựa hồ sắp thức tỉnh dưới hồ băng nào đó, nhưng ai biết, trước đây đã có tên nào khác thức tỉnh qua chưa? Vạn nhất, chỗ bọn họ kia. Có một kẻ điếc thì sao? Chương 1467, Phi Ngư Phục người mù nghe được lời này, gật gật đầu, thầm chấp nhận. Không điều tra ra, trước tiên không tra xét, dù sao, về sau có cơ hội, nói chung cũng có thể gặp được một hai tên. Trịnh Phàm đối với việc này rất cởi mở, nói, hiện tại các ngươi vội vàng phát triển, ta đây cố gắng làm thế nào tăng cường thực lực bản thân. Phân công thế này, khá tốt. Bảy người các ngươi giúp ta phát triển một cái thế lực, ta đây thay bảy người cách ngươi luyện tập thăng cấp. Đúng rồi, chủ thượng, còn có một việc thuộc hạ cần bẩm báo ngài, chuyện này, ngài hẳn sẽ thích. Nói. Người mù lui về phía sau vài bước. Vỗ vỗ tay, hô, tiếng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh từ ngoài cửa và từ trên vách tường xuống, lấy một loại phương thức cực kỳ chỉnh tề nhanh chóng đi trước mặt Trịnh Phàm, quỳ xuống. Tham kiến hầu gia. Tham kiến hầu gia. 200 người đồng loạt quỳ xuống. Trên người đám người này, mặc phi ngư phục, cầm đao. Cho tới nay, Trịnh hầu gia sớm nhất bắt đầu chỉ huy thân vệ của tỉnh Nam Vương, đối với binh lính chỉnh tề có tính chất phô trương này, rất si mê. Không phải đám binh lính đi theo tên ngốc phiền lực thích kêu ô lạp kia, mà chỉ là một đám binh sĩ chỉ cần bản thân Trịnh hầu gia vẫy vẫy tay, nhóm thân vệ quanh ngươi hiểu ý của ngươi. Động tác vô cùng chỉnh tề, mục đích vô cùng nhất trí, tuân lệnh ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Hưởng thụ. Tuy rằng, trên chiến trường, Trịnh hầu gia đã có thể kêu gọi một số lớn kỵ sĩ vì hắn hiến dâng sinh mệnh, xung phong liều chết, nhưng, bọn họ thật không chỉnh tề. Giờ này khắc này, được một đám cẩm y vệ quỳ sát. Trong lòng Trịnh hầu gia thật sự sinh ra loại cảm giác thỏa mãn. Chủ thượng, nhóm người này, đều là những người được Tam Nhi lựa chọn vô cùng kỹ càng. Bọn họ sẽ dần dần thay thế nhóm thân vệ doanh kia, chấp hành công tác bảo an của ngài. Nguyên bản thân vệ doanh của ngài có thể điều xuống thành bộ đội, hoặc có thể điều động xuống huấn luyện, sau đó đổi một thân trang phục khác về. Trịnh Phàm không nói chuyện, mà là đi đến một tên binh sĩ trước mặt, duỗi tay sờ sờ lên quần áo hắn. Phi ngư phục thoạt nhìn thực khốc, đặc biệt khi cả trăm người như vậy mặc, vô cùng phô trương. Nhưng Trịnh hầu gia là một người thực tế, đặc biệt là lực lượng thân vệ trực tiếp quan hệ đến an nguy của hắn. Trịnh hầu gia dùng tay gõ gõ một cái. Sau khi gõ, từ xúc cảm và tiếng vang suy đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là tinh thiết nội giáp. Lực phòng ngự rất cao, nhưng cũng rất quý. Ngoài thành, còn có rất nhiều dân chạy nạn đến quần áo còn không đủ đây, còn có rất nhiều người bởi vậy nhiễm phong hàn. Các ngươi lại đi chế tạo đống đồ này. Nhưng cái này đẹp, chủ thượng. Đội quân ta đổi trang phục chỉ vừa mới bắt đầu, rất nhiều binh sĩ chỉ mới mặc khôi giáp cũ, chế thức còn không thống nhất, các ngươi lại để phương đúc đi làm nội giáp vừa đắt vừa tốn kém này. Nhưng đẹp, chủ thượng. Trịnh Phàm nói, bọn họ hẳn là những thám tử ưu tú nhất do Tiết Tam huấn luyện ra. Sau khi huấn luyện xong, lại ném chỗ ta là công tác bảo an. Nhưng đẹp, chủ thượng. Trịnh Phàm gật gật đầu, cười, nói, xác thật đẹp. Trịnh Phàm vỗ vỗ tay, nói, lui ra đi. Bá. Bá. Bá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 200 phi ngư phục ngay ngắn trật tự lui ra. Vác đao ra, âm thanh ống tay áo cọt sát chỉnh tề, xinh đẹp, dễ nghe. Số lượng không cần quá nhiều. Trịnh Phàm nói. Phải, thuộc hạ rõ rồi. Mặt khác, thuộc hạ còn có một việc, yêu cầu bẩm báo, khả năng, chủ thượng ngài đã biết. Nói. Hôm nay, công chúa tính toán đi gặp Khuất Bồi Lạc. Ta đã biết. nàng đã báo ta rồi. Công chúa tính chiêu hàng hắn sao? Trịnh Phàm lắc đầu. Nói, đầu tiên, Khuất Bồi Lạc đã sớm đầu hàng, tiếp theo, ta còn không đến mức để nữ nhân của ta dùng nhan sắc mời chào thủ hạ. Một bởi ta không có khả năng nguyện ý, hai là, Khuất Bồi Lạc, hắn cũng xứng. Nói xong, Trịnh Phàm lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho người mù một cây. Phạm gia bên kia, vẫn chưa có tin tức. Tin tức Phạm gia bên kia được đưa thẳng vào trong phủ. Bởi chuyện Phạm gia sẽ liên lụy đến Cơ Thành Quyết, mà liên quan đến Lục Hoàng Tử, rốt cuộc nên xử lý thế nào, chuyện này cần đưa cho chủ thượng đắn đo. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn ở chỗ, người mù lo lắng chủ thượng nhàm chán. Cho nên, cố ý để lại mấy thứ để chủ thượng có việc để làm. Người mù lo lắng chủ thượng nhàm chán, cho nên, cố ý nên chỉnh hợp xử lý lại, rồi đưa tới chỗ ta. Phải, thuộc hạ rõ rồi. Tin tức từ Phạm gia tới nói, Niên Nghiêu dẫn một nhánh binh mã đi tới bên ngoài Khuất thị. Nga. Trịnh Hầu gia hơi kinh ngạc, nói tiếp, nhanh như vậy sao? Thanh Loan quân ở Thanh Thành, đầu tiên đại bại, sau đó đầu hàng, Khuất thị phạm phải tội thông đồng với địch bán nước, bị xử lý hẳn theo lý thường. Lời nói như vậy, nhưng Khuất thị lặp lại, vốn. Người mù nói, gật gật đầu, nói tiếp, có lẽ thuộc hạ dùng nhiều âm mưu quỷ kế. Cho nên, đối với đồ vật đường đường chính chính kia, có chút sai sai. Cho nên, anh vợ ta, không tính toán trong thời gian ngắn nhất lên chiến sự, hắn tự hồ một lòng một dạ, muốn đi cầu an ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn ngưng tụ lực lượng, cái này tự nhiên phải tập kết thế lực từ khắp nơi. Tỷ như lúc trước Yến Quốc đánh vào Tấn Địa như vậy. Nhưng hiện tại, anh vợ tự hồ tính toán dùng dao sắc chặt đầy rối. Đừng nói Khuất thị tội lớn, thảo phạt hắn, danh chính ngôn thuận, coi như Khuất thị trong sạch, nhưng người chiếm cứ đất phong lớn như vậy, đã từng nắm giữ nhiều tư binh như vậy. Cái này, vốn không thể chấp nhận đối với Trung ương. Như vậy sao, vì nhiếp chính vương Sở Quốc kia, giống Yến Hoàng năm đó. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, ta và hắn tiếp xúc qua, nói thế nào đây, lúc ấy hắn cho ta cảm giác, có điểm giống khi đối mặt với Yến Hoàng, hơn nữa, hắn hẳn chắc chắn bản thân có thể sống thật lâu, ta cảm thấy, cái này hẳn liên quan đến linh sống trong thân thể hắn. Hơn nữa, hắn làm việc, quá chú ý quy luật khách quan, cũng quá bình tĩnh. Trận chiến phạt Sở Quốc, sau khi ta đốt kinh thành, hắn lập tức nằm yên, bắt đầu mượn đao sát quý tộc, ngay cả Sở Đô cũng từ bỏ luôn. Muốn đánh cuộc với Điền Vô Kính. Hắn chắc chắn Yến Tấn sẽ có đại tai, quốc lực Yến Quốc sẽ không cho phép tiếp tục khuếch đại cùng liên tục hóa đại chiến lần này. Hiện tại, nếu hắn làm mồng một, tất nhiên sẽ không do dự làm đến 15. Trước lấy đại nghĩa phạt diệt Khuất thị, lại lấy thủ đoạn khác, thậm chí không để ý tướng ăn khó coi, đem những quý tộc đã bị đào rỗng kia, tiến hành rửa sạch thêm một bước nữa, sau đó lại kiên nhẫn phát triển, chờ đợi thời cơ. Nói thế, ta đây tuyệt đối sẽ không giống hắn, sống hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt, cũng không có cảm tình như vậy. Vậy chủ thượng ngài để công chúa qua, muốn phát binh đến giúp Khuất thị. Miếng đất của Phạm gia kia, Mông Sơn kia, là điểm mấu chốt của ta, Khuất thị, căn bản không hề được đề cập gì trong hòa ước. Đây là một loại trao đổi. Chương 1468, thế cục Sở Quốc là chính ta, đã bán Khuất Bồi Lạc đã chiến bại kia. Đổi lấy chính là Phạm gia và Mông Sơn tiếp tục bảo trì độc lập. Ta tin, anh vợ ta có thể rõ ràng điểm mấu chốt kia. Trịnh Phàm phun ra một vòng khói, lại run run khói bụi, nói, mấu chốt nhất chính là, sau khi Lão Điền và chủ lực Tĩnh Nam quân rút khỏi Đông Tấn, hiện tại chúng ta đã không có khả năng một mình triển khai thế công với Sở Quốc, càng không thể cứu viện được Khuất thị. Thậm chí, nói câu không dễ nghe, Sở Quốc thật sự muốn quyết tâm thu hồi, chúng ta cũng ngoài tầm tay với. Nhưng, nếu hắn động vào Phạm gia, ta đây tất nhiên sẽ để Kim Thuật Khả làm chút chuyện ở Thượng Cốc quận, không để sở nhân kia an tường không có việc gì, thậm chí kế tiếp còn cắt đứt việc buôn lậu chiến mã. Trên vấn đề chiến sự, thuộc hạ không bằng chủ thượng ngài nhìn xa trông rộng như vậy. Cho nên, nguyên nhân ta đồng ý để công chúa đi gặp Khuất Bồi Lạc bởi. Ta muốn thả hắn, hiện tại, phóng hắn trở về. Nói tới đây, trên mặt Trịnh Hầu gia lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ta sẽ để A Trình bên kia thả ra một bộ phận tù binh Thanh Loan quân, để khuất Bội Lạc mang theo trở về, khi hắn trở về, hắn có thể nhìn thấy từ đường khuất thị. Bị Niên Nhiêu đốt quách cho rồi, tộc nhân khuất thị đã bị tàn sát không còn ai. Chủ thượng cho rằng, khuất Bội Lạc sẽ bởi vậy phẫn kháng báo thù triều đình sở quốc. Nhưng thuộc hạ cảm thấy, để tang tử nhiều, tự hồ loại chuyện này trở nên không nhất định như vậy. Thù diệt tộc, không đội trời chung. Theo lý thuyết hẳn như vậy, nhưng hiện thực, cũng xuất hiện rất nhiều ngoại lệ. Mà Nhiếp Chính Vương đại sở kia, hắn thật sự có thể diệt toàn tộc ngươi, một bên tiếp tục cho khuất Bội Lạc thăng quan, chỉ cần, hắn hữu dụng. Cho nên, ta để hắn mang theo một bộ phận tù binh Thanh Loan quân trở về. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận người trong Thanh Loan quân, kỳ thật đều xuất thân từ nô bộc hoặc chi hệ của khuất thị. Khuất Bội Lạc hắn có thể nhẫn nhịn cừu hận một mình, nhưng cừu hận của đám người kia, có thể nhẫn được sao? Trịnh Phạm ném tàn thuốc lên mặt đất, dùng ủng đế dẫm dẫm. Ai kêu hiện tại ta vô lực xuất binh đây, để cho khuất Bội Lạc, làm thiếu chủ khuất thị, sau khi trở về, lần thứ hai nhất đại kỳ trụ quốc, triệu tập những tàn lưu của đám quý tộc kia, làm một ít chuyện phá bỉnh Nhiếp Chính Vương. Để Phạm gia duy trì cho bọn họ không? Người mù hỏi. Người mù dừng một chút. Nói tiếp, làm vậy, sẽ thú vị hơn. Quan hệ chủ tử và nô tài. Sau khi đi đi lại lại, vòng vòng, nô tài lại giúp đỡ chủ tử. Nguyên nhân Yến Hoàng Ngựa Đạp Môn việc dứt khoát lanh lẹ như vậy, bởi hắn không chỉ có hai vị hầu gia chống đỡ, nắm giữ hai đại quân có thể đánh nhất đại Yến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ, kế tiếp đại Yến trong chiến tranh đối ngoại, lấy được một loạt thắng lợi, thành công tăng cường uy vọng bản thân, đồng thời di dời mâu thuẫn bên trong. Kỳ thật lúc ấy, người ta đều thấy được, cũng đều rõ ràng, một khi chiến tranh đối ngoại bị cản trở, bên trong Yến quốc lập tức sẽ loạn thế nào. Hiện tại xem ra, Tạ Kế Thiên ở chỗ chúng ta làm du kích tướng quân, hắn chính là xuất thân từ hình đồ binh. Còn anh vợ ta, ha ha, hắn có thể đi đâu di dời mâu thuẫn. Nói chung không có khả năng đi đánh càn quốc đi. Quân trại cấm quân xuất hiện bên cạnh đất phong khuất thị. Đặt trước đây, đây kỳ thật là một loại khiêu khích vô cùng lớn. Bởi trên địa vị chính trị, đất phong tư nhân đại quý tộc là thần thánh bất khả xâm phạm, các đại quý tộc thừa nhận Hùng thị là hoàng tộc, nhưng thiên hạ đại sở này chính là do bọn họ và Hùng thị đánh hạ xuống, tự nhiên cần cùng nhau ngồi. Chẳng qua băng ghế của ngươi cao hơn một chút. Chúng ta hơi lùn một chút. Không phải chưa từng có quý tộc xuống dốc, bị thâu tóm, cũng không phải chưa từng có việc hoàng đế sở quốc muốn tăng cường tập quyền chèn ép quý tộc, thậm chí, không phải hoàn toàn không lấy được hiệu quả. Nhưng thứ nhất, các quý tộc có bản năng nguy cơ, khi cần thiết, khi hoàng quyền áp bách, bọn họ sẽ theo bản năng đoàn kết lại. Thứ hai, trong quá trình chuyển giao quyền lực, các hoàng tử cũng khó tránh khỏi yêu cầu duy trì đến từ quý tộc, cho nên thường thường sẽ phát sinh một màn, lão tử khi tại vị không ngừng tước đoạt quyền lực của quý tộc, đến khi nhi tử kế vị. Lại đẩy trở về. Có điều, khuất thị rốt cuộc không giống. Chẳng sợ trước đây thiếu chủ khuất thị chiến bại đầu hàng Yến Nhân, chẳng sợ Thanh Loan quân quay giáo một kích thành quân đầy tớ của Yến Nhân. Nhưng, khuất thị dù sao cũng là khuất thị. Nội tình bọn hắn ở chỗ này, uy vọng trụ quốc vẫn còn nơi này. Cho dù chịu tội lớn như vậy, đặt trước đây, cũng chỉ là phạt ba ly rượu, khai trừ tộc tịch của khuất Bội Lạc, không nhận con cháu này. Trên thực tế, khuất thị xác thật làm vậy, sau khi biết được tin tức khuất Bội Lạc chiến bại đầu hàng, phản ứng đầu tiên của khuất thị chính là mở đại hội dòng tộc. Lão tộc nhân đứng trước mặt toàn thể tộc nhân khai trừ thân phận con cháu và dòng chính của khuất Bội Lạc. Ngoài ra còn phải người dân thư lên Nhiếp Chính Vương, cho thấy thái độ của khuất thị. Sau khi, Yến quân dưới Bình Tây Hầu xuất lĩnh bắt đầu đào mộ tổ tiên quý tộc sở quốc, khuất thị còn khẩn trương một chút, vì thế, cũng phái người đi Yến quân nơi đó liên hệ một chút. Hắc, đừng nói, Bình Tây Hầu gia thực nể tình. Rốt cuộc lúc ấy, Yến Nhân thế lớn, đến sở đô còn bị Yến Nhân đốt, cho nên khuất thị lại phái người đi Yến Nhân nơi đó liên lạc Thanh Loan quân cùng với khuất Bội Lạc. Thăm hỏi. Tóm lại, ý chính là, lần trước khai trừ tộc tịch của ngươi bởi thời cuộc bức bách vân vân, ngươi vẫn là thiếu chủ khuất thị, ngươi vẫn là con cháu khuất thị. Nói chung, đối với việc này, đại quý tộc có thể am hiểu sâu sắc cái này. Chiến sự kết thúc, ký kết hòa ước, Yến Nhân triệt binh, khuất thị lại lần thứ hai tuyên cáo thiên hạ, trách cứ tử tôn khuất Bội Lạc bất hiếu. Sau đó, khuất thị cảm thấy bản thân đã làm tốt, lại tuyển chọn ra một gia chủ đời mới, đến tìm Nhiếp Chính Vương thỉnh tội, khóc lóc thảm thiết, tỏ lòng trung thành. Đại quý tộc, đặc biệt là Khuất thị này, tính phạm tội mưu phản, cuối cùng nhận cái sai, cũng cứ như vậy, ngươi còn muốn sao? Người Khuất thị cảm thấy bản thân đã làm tốt, thái độ cũng thực đoan chính, thậm chí, đã có không ít tộc lão Khuất thị lên tiếng, tính toán một lần nữa tổ kiến Thanh Loan quân, sau đó, đi tấn công Phạm gia, đoạt lại địa giới Mông Sơn. Bọn họ không phải vì sở quốc thu phục lại lãnh thổ bị mất, mà muốn thu hồi lại đất phong của bản thân. Sau đó, một nhánh cấm quân cờ hiệu hoàng tộc xuất hiện bên cạnh đất phong Khuất thị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khuất thị đều luống cuống, bọn họ lập tức phái người đi quân đều luống cuống. Bọn họ lập tức phái người đi quân cự tuyệt, cho dù là người quen cũ trong tộc ra mặt, vẫn như cũ không được niên nhiêu đại tướng quan Triệu Kiến. Khói mù khủng bố, lần đầu tiên buông xuống khu vực này. Chẳng sợ khi quân tiên phong Yến Nhân từng bỏ qua nơi này, cũng không chịu áp lực lớn như vậy. Chương 1469, Tru Khuất Thị thật sự muốn làm quyết tuyệt như vậy. Hùng Đình Sơn ngồi trước mặt Nhiếp Chính Vương hỏi. Ta không nuốt nổi mối nhục này. Nuốt hay không nuốt, ngươi đều phải nuốt, kỳ thật ngươi cũng rõ ràng, từ khi em rể ta đốt kinh thành, trận này chúng ta đã không thể thắng nổi. Nhưng, cũng không nên như vậy. Đây là kết quả tốt nhất. Ngũ đệ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, hai huynh đệ chúng ta cùng nắm tay nhau. Trước tiên hoàn toàn quét dọn trong nhà, chờ ra hoa màu mấy mùa, chất đầy kho lúa, nhóm trẻ con bắt đầu chạy náo loạn. Chúng ta đây lại lấy mặt mũi về. Ngũ đệ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ngờ, sẽ thế này, thật sự, ta không ngờ sẽ thế này, ta cho rằng ta có thể giúp ngươi, đem Yến Nhân che ở mặt bắc, mà ngươi lại. Nhiếp Chính Vương xua xua tay nói, cố gắng làm việc đi, chạy nhanh thu hồi Ngô Đồng quận, chủ trì cục diện. Chèn ép một nhóm người, lại nâng đỡ một nhóm người lên. Những tang nhân kia đã được đại sở ta chinh phục mấy trăm năm, nhóm thủ lĩnh bọn họ đã sớm có thể nói tiếng hạ, nói trắng ra, trừ bỏ diện mạo hơi khác, kỳ thật, bọn họ và sở nhân ta có chênh lệch gì. Trẫm có thể mở cửa triều đình, để bọn họ vào triều làm quan, để cho bọn họ trở thành người một nhà. Nghe được lời này, ngũ hoàng tử cưới tang nhân làm lão bà, có mấy đứa con mang huyết thống tang nhân. Đột nhiên nắm chặt bàn tay đứng lên, gần như rít gào nói, tứ ca, ngươi làm sao dám làm như vậy? Dựa vào cái gì không dám? Ngũ đệ, nguyên bản trẫm tưởng rằng, ngươi so với trẫm, có thể nhìn rộng rãi hơn, thậm chí, ngươi còn sẽ vui nhìn thấy một màn này, không phải sao? Cái này, không đúng. Không có gì không đúng, ngươi có thể nói, hài tử ngươi không phải sở nhân sao? Nói tiếng hạ, viết chữ hạ, đây là sở nhân. Mấy trăm năm, phía nam đại sở ta vẫn luôn làm ầm ĩ, cũng đến thời điểm kết thúc. Trẫm, không phải hoàng đế các quý tộc đại sở. Trẫm phải làm chính là, làm hoàng đế của toàn bộ con dân đại sở. Chỉ cần có thể thu nạp Nam Cương, hoàn toàn gạt bỏ loạn tang nhân, đại sở ta khôi phục quốc lực sẽ càng nhanh chóng, thậm chí sau khi khôi phục, đại sở ta so với ngày xưa, còn cường đại hơn. Nói câu không dễ nghe, thiên hạ này, một phần ở Yến. Một phần ở Tấn, một phần ở Càn, ba phần kia ở Sở, đây không tính Nam Cương đại sở ta. Ngược lại xem Yến Nhân hắn lăn lộn thế nào, làm ầm ĩ thế nào. Bọn hắn muốn đua sao? Trẫm cũng không sợ. Hùng Đình Sơn hít sâu một hơi, cắn cắn môi. Hỏi ra một vấn đề rất thực tế, nói, tứ ca, ngươi lại muốn để tang nhân vào triều, lại muốn chèn ép quý tộc, những quý tộc kia sẽ điên, thậm chí, các bá tánh, cũng sẽ điên. Nói xong, Hùng Đình Sơn chỉ vào bên ngoài. Cấm quân, có thể sẽ điên theo hay không? Ý ngoài lời, chúng ta vốn là quốc gia chiến bại, lại cấp tốc tiến hành những việc trọng đại như vậy, long ỷ của ngươi, còn có thể vững chắc nữa. Nghe được vấn đề này, Nhiếp Chính Vương cười cười, nói, kỳ thật, ngươi cũng biết đấy, trẫm, từ trước đến nay vô cùng kính ngưỡng vị hoàng đế Yến quốc kia, cho nên, trẫm tính toán. Học tập người tài giỏi. Liên tiếp nhiều ngày, tộc nhân Khuất thị đều không thể nhìn thấy niên nhiêu đại tướng quân, chỉ có thể nhìn thấy cờ xí niên nhiêu tướng quân tung bay trong gió. Trách cứ đến từ thánh chỉ, đều xa xa so loại hoàn toàn trầm mặc này, càng làm cho người ta cảm thấy thư thái. Rốt cuộc, một ngày sáng sớm, Nhánh quân đội cấm quân này chia làm rất nhiều nhánh, chính thức nhập vào nơi tiềm gan đất Phong Khuất Thị. Đất Phong Khuất Thị rất lớn, dân cư, kỳ thật cũng không ít, nhưng họ Khuất, rốt cuộc chỉ là số ít. Cấm quân hoàng tộc tiến vào, tuy rằng khiến cho nội tâm tộc nhân Khuất Thị hoảng loạn. Nhưng bá tánh địa phương lại vô cùng đạm bạc. Một nhánh cấm quân trực tiếp chạy đến ngoài thành bổn tộc Khuất Thị. Một thái giám cầm thánh chỉ đi lên, đi đến trước toàn quân. Trên đầu tường có một ít tộc nhân Khuất Thị và một ít tư binh ngó lên nhìn. Thái giám bắt đầu tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, Khuất Thị, được nhận quốc ân, lại không tận trung báo quốc, trước trận đi theo địch, tiếp tay cho giặc, tự tuyệt với tổ tiên, tự tuyệt với Từ Đường. Đây là một đạo thánh chỉ rất ngắn ngọn. Khi lớn tiếng đọc đến đây, thái giám kia ngẩng đầu, nhìn về phía đầu người rập rạp phía trên đầu tường thành kia. Khóe miệng hắn lộ ra một vệt cười lạnh băng, đọc tiếp, tội này, đáng tru. Mân An Thành, tọa lạc tại Mân Sơn, đây là một khu vực chiến lược, từ sớm trước đây, nơi này đã là địa giới của Tề Quốc. Tề Quốc là nơi tiêm gan của chư hạ, cũng chính là một quốc gia sau khi vương triều Đại Hạ sụp đổ, thành lập các cứ lên. Nguyên bản Tề Quốc không tính toán động chạm gì đến chiến sự bên kia, bởi cảm giác đối thủ bên kia cái nào cũng mạnh hơn bọn hắn, cho nên dứt khoát tiến hành khai thác về phía đông, khi dễ tăng nhân bên kia, đồng thời cướp đoạt lãnh thổ và dân cư, mở rộng địa bàn. Mà khi đó, sở nhân kỳ thật cũng đang không ngừng mà như tầm ăn dâu, ngầm lấn chiếm địa bàn của tăng nhân, tóm lại, khi đó, tăng nhân là kẻ yếu, nơi nơi đều bị ức hiếp. Cuối cùng, hai bên lại chạm trán. Sở quốc và Tề quốc còn từng bùng nổ chiến tranh, chẳng qua chủ lực Tề quốc đặt phía tây phòng ngừa quốc gia khác, mà nhánh quân đội sở quốc bên này cũng không phải là cấm quân hoàng tộc, mà là đội ngũ tư binh quý tộc một nhà phái ra. Cho nên quy mô chiến tranh va chạm kỳ thật không lớn, thông thường chính là hôm nay ngươi rút quân trại ta, ngày mai ta lại chiếm một cái đồn của ngươi, coi như chém giết. Cũng chỉ là quy mô mấy ngàn người xông lên chém giết. Dù sao, hai bên đều tạm thời đều đang bận mở rộng lãnh thổ, không có tinh lực thực tế khống chế khu vực kia, cho nên, đơn giản chỉ muốn khoe vũ lực bản thân trước mặt tăng nhân, để người tăng nhân thần phục bản thân mà không phải thần phục đối phương. Rồi sau đó, cùng với việc sở nhân tiến hành khai thác biên giới Tây Nam càng ngày càng lớn, nhân lực và lực lượng quân sự càng ngày càng nhiều, nhưng tình huống sở quốc chính thức tấn công Tề quốc vẫn chưa xuất hiện. Bởi, khi đó càng quốc ra đời. Đúng vậy. Bởi càn quốc khi vừa mới ra đời. Kỳ thật là Võ Đức Dư Thừa, dưới Thái Tổ Hoàng đế càn quốc xuất lĩnh, bọn họ đã tiêu diệt rất nhiều quốc gia cát cứ, hoàn thành thống nhất bên trong, Tề quốc tự nhiên biến thành đối tượng tấn công của càn quốc. Cho nên, khi đó sở quốc kỳ thật lại biến thành một phương chi viện cho Tề quốc chống cự càn quốc. Nhưng ngay lúc đó quân đội và tướng lãnh càn quốc đều rất có thể đánh, Tề quốc cuối cùng vẫn bị tiêu diệt, vì thế, sở nhân và càn nhân đều khai chiến vài lần ngoài biên cảnh. Chương 1470, lấy lại phong độ sở nhân không có thể chiếm được tiện nghi, càn nhân nhà mình có địa bàn quá tốt, sau khi không còn Tề quốc, không có dục vọng khai thác đối ngoại quá lớn, ít nhất, không tính toán vì khu vực địa bàn tan nhân kia mà khai chiến với sở quốc. Hơn nữa, sau khi Thái Tổ Hoàng đế càn quốc chết, Thái Tông Hoàng đế Bắc Phạt bị Sơ Đại Trấn Bắc Hầu treo lên đánh, làm cho quân sự càn quốc từ đây uể oải không chấn hưng được nữa, chậm rãi biến nơi đây thành vùng biên giới. Mấy năm gần đây, càn sở tuy rằng ở tuyến biên cảnh ngẫu nhiên có cọ sát, nhưng đều trong phạm vi có thể khống chế. Càng nhiều thời điểm bởi khi sở nhân tiêu hóa địa bàn tan nhân, càn nhân tiếp nhận một ít tan nhân trốn thoát. Rồi sau đó, cùng với yến nhân bắt đầu dụng binh đối ngoại, trên tuyến biên cảnh hai bên kia, thật ra đã hoàn toàn an tĩnh xuống. Mân Châu Thành là một tòa đại thành, cũng là một nơi tập kết hàng và vật tư, bao gồm tộc nhân tan nhân trong cảnh nội sở quốc, cái gọi là họp chợ của bọn họ, kỳ thật chỉ là một mang theo thổ sản trong núi, hoặc một ít đồ vật sản xuất ở Mãn Châu Thành, tiến hành trao đổi. Rất sớm trước đây, quân đội càn nhân buông thả, tam biên chỗ đó thế nào? Càn không phải nói đến khu vực biên cảnh không quan trọng phía đông nam này. Cũng may, miêu có miêu ngôn chuột có chuột ngữ, triều đình không phát đủ tiền lương, nhóm đầu lĩnh binh mã kia, thay hình đổi dạng biến thành người làm ăn. Đầu tiên bảo kê họp chợ, tiếp theo chính là tổ chức thương đội đến buôn lậu, tóm lại quân đội làm kinh tế một lần nữa trở thành kỹ năng truyền thống của nhóm quân đầu lĩnh càn quốc. Đối với việc này, nhóm tướng công triều đình kia mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc, nếu ngươi thật sự là một kẻ võ nhân không yêu tiền, nhóm tướng công và quan gia mới thật sự là sợ hãi. Hôm nay là mồng một, theo lệ thường là ngày mở họp chợ. Một đám binh sĩ càn nhân cầm vũ khí bắt đầu tiến hành điều hòa nhóm thương đội ra vào, một ít tiểu tướng lãnh, bàn tính chơi so với đao kiếm càng trôi chảy hơn. Một nhóm thương đội vừa đi vào. Nhóm binh sĩ càn nhân xua đuổi nhóm tang nhân chặn đường bên ngoài kia, để thương đội tiến vào, một đám, trên mặt treo nụ cười, rõ ràng đã kiếm mánh lới. Bọn họ hiểu được, yến nhân phạt sở quốc, sở nhân bị đánh thật sự thảm, rất nhiều quý tộc bị phá nhà, thậm chí ngay cả phần mộ tổ tiên cũng bị vị Bình Tây Hầu kia đào lên. Cho nên, các quý tộc sở quốc nguyên khí đại thương, nhu cầu cấp bách hồi huyết, bởi vậy, yêu cầu trao đổi hàng hóa càng lớn. Đối với càn nhân bên này mà nói chính là hưởng lợi, sau lưng tiểu tướng nhà ai không có lợi ích ở đây? Tính không có, sau lưng cũng có một vị nào đó trên triều đình chống đỡ. Loại kinh doanh kiếm lời vội vã này, tất nhiên có thể kiếm bộn vào thời điểm này. Thậm chí, mấy thương đội do mấy vị tướng lãnh quản lý kia, trực tiếp kéo thủ hạ đến, trực tiếp bắt đầu ăn lẻ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lần này không quan tâm ai ăn, tất nhiên đều kiếm lớn. Khu vực này hiện tại vô cùng hỗn loạn. Theo lý thuyết, quân trấn Mãn Châu thành này sa đọa cũng không đến mức như thế, ít nhất, thể diện nhất định, vẫn cần bảo trì. Nhưng vấn đề ở chỗ, mấy năm nay triều đình đã hai lần điều binh nơi này để bổ sung cho tam biên. Những đầu lĩnh có chút lương tâm, những đầu lĩnh còn không muốn thông đồng làm bậy, đều bị điều hết đi rồi. Cho nên, hiện tại Mân Châu thành, chính là một tòa thành thương mậu địa giới Đông Nam Càn Quốc. Đúng lúc này, thương đội trưởng lúc nãy gương mặt tươi cười, bỗng nhiên móc ra một quả bắn tinh. Vèo. Ngay sau đó, nhóm tiểu nhị thương đội kia và nhóm tang nhân tới đều sôi nổi móc ra binh khí. Giết về phía quân coi giữ càn nhân. Ở ngoài thành, một nhánh sở quân bắt đầu phát động xung phong về phía Mân Châu thành. Trên địa giới dọc tuyến biên giới Đông Nam sở quốc Càn Quốc, một màn tương tự phát sinh đồng thời ở nhiều nơi. Trong một tòa quân đội, Niên Nhiêu đại tướng quân bị Điền Vô Kính áp chế một hồi lâu không dám đi ra, ngay lúc này đi ra khỏi soái trường. Hôm nay, lão Niên rốt cuộc tìm được cảm giác vui sướng của một tướng quân trên người một càn nhân. Nhìn phía trước bốc lên khói lửa, lão Niên tùy tiện duỗi cái eo lười. Sau đó, hắn phun một ngụm nước miếng trên mặt đất. Mắng, mẹ nhà nó, giờ mới gọi là đánh giặc, giờ mới gọi là đánh giặc sao? Đây là một loại sung sướng. Đây là một loại hạnh phúc. Đây là một loại phóng túng. Đại chiến yến sở, đại sở thua. Thủ đô bị thiêu, trấn Nam Quan bị mất, thượng cốc quận bị cắt, yến quân tàn sát cướp bóc bừa bãi trên lãnh thổ các ngươi, nghe nói vị Bình Tây Hầu kia còn sáng tạo ra một chức quan mạc kim giáo úy. Tình thế nào đều là thua, hơn nữa thua rất khó xem. Nhưng, nói trắng ra là, trên dưới đại sở, thật đúng là không ai dám chỉ trích Niên Nhiêu tướng quân ác chiến lỗi. Thậm chí những tướng lãnh yến quốc mặt cao hơn đầu kia. Cũng không dám cười nhạo Niên Nghiêu, nhát gan nhang như chuột nhắt. Bởi đối thủ của hắn chính là Điền Vô Kính. Một tỉnh Nam Vương tập kết binh mã yến tấn, vô số tài nguyên, xây thậm chí là tiêu hao quá mức quốc lực, tập kết hơn phân nửa thiết kỵ đại yến. Hơn nữa còn lấy phương thức đánh vỡ đê, để thủy sư tiến vào sở quốc, mở ra cục diện mới. Nhưng Niên Nghiêu vẫn mang hơn mấy chục vạn cấm quân hoàng tộc đại sở từ trấn Nam Quan an toàn trở về. Có đôi khi, tướng lãnh có ưu tú hay không, đều yêu cầu phụ trợ. Tỷ như, có chút tướng lãnh hơn phân nửa đời bình định nông dân quân phản loạn. Nhưng quân công của bọn họ, thật sự trộn lẫn quá nhiều hạt cát. Trình độ này kỳ thật chênh lệch như tiến sĩ Đại Yến và tiến sĩ Càn Quốc, thoạt nhìn đều là tiến sĩ, nhưng trên phương diện văn mạch, chênh lệch có thể nói mắt thường cũng có thể thấy được. Mà Niên Nghiêu, những năm gần đây, chính là một đối thủ duy nhất của tỉnh Nam Vương chính diện giao phong vẫn giữ được thể diện, cái này thôi đã đủ để kiêu ngạo. Cùng Điền Vô Kính đánh cờ, làm lão Niên vô cùng áp lực, hơn nửa loại áp lực này giằng co hơn một năm trời. Nhưng hắn cố tình không thể kể ra với người khác, đi rít gào. Đi trống giận, ngươi biết ta một năm này rốt cuộc thế nào không? Hiện tại, hắn đang muốn trút giận. Hắn rốt cuộc sắp được phóng thích. Niên Nghiêu đại tướng rất cảm kích càn nhân, là càn nhân, một lần nữa cho hắn cảm giác tự tin của một vị đại tướng, cũng cho hắn tìm lại cảm giác vui sướng. Bẹp. Giày đạp lên máu. Không phải vô tình, mà là cố ý, bởi tòa Mân Châu thành này, bắt lấy cũng không mất quá nhiều công phu. Một nửa quân coi giữ, trực tiếp bỏ thành chạy trốn, dư lại, cũng hơn phân nửa lựa chọn đầu hàng. Cho nên, Niên Nhiêu muốn để giày hắn ướt máu, để lấy thêm cảm giác. Sau khi sở quân bắt lấy tòa thành này, vẫn chưa tiến hành cướp đốt giết hiếp trên quy mô lớn, cái này bởi Niên Nhiêu đại tướng quân dùng thiết luật nghiêm cẩn. Không chỉ như thế, ngay cả hơn trăm tộc nhân tang nhân được điều động đến trợ chiến, cũng không đi cướp bóc, bởi những sở quân kia lấy một loại sát khí lành lạnh, nhắc nhở bọn họ, ở chỗ này, rốt cuộc ai là người có quyền lên tiếng. Chương 1471, nghênh đón một đám tộc lão quỳ trước mặt Niên Nhiêu đại tướng quân. Niên Nhiêu tướng quân không vội và gọi bọn hắn lên, tùy ý vương thượng là, về sau tang nhân cũng là sở nhân, nhưng, Niên Nhiêu đại tướng quân vẫn rất khó cho rằng bọn họ người. Cũng may, Niên Nhiêu đại tướng quân xuất thân gia nô. Hắn rất giỏi giả vờ. Là của các ngươi, chung quy, là của các ngươi, bổn tướng quân hiểu được, các huynh đệ các ngươi, đã nghẹn đến mức không ra gì. Nhưng hiện tại, còn phải làm cho bọn họ tiếp tục nghẹn. Thấy phía tây kia sao? Nơi đó có những thành trì dồi dào hơn Mân Châu Thành. Có dân cư đông đúc hơn Mân Châu Thành, có quân công còn lớn hơn chiếm được Mân Châu Thành. Ý của vương thượng, các ngươi cũng rõ ràng, ý của bổn tướng quân, các ngươi cũng rõ ràng. Đi theo bổn tướng quân, tiếp tục hướng tây, tiếp tục cướp lấy quân công. Bản thân các ngươi có thể vào triều làm quan. Con nối dõi của các ngươi có thể theo bổn tướng, làm tướng lãnh. Các quý tộc đã từng chinh phục các ngươi, hiện tại đã hủ bại thành sâu mọt. Kế tiếp, sẽ là thời đại thuộc về các ngươi. Hướng Tây, hướng về phía càng nhân mềm yếu, cướp được càng nhiều thổ địa, càng nhiều vàng bạc. Càng nhiều dân cư, càng nhiều. Vinh quang. Vì vương thượng quên mình phục vụ. Vì vương thượng quên mình phục vụ. Vì đại tướng quân quên mình phục vụ. Thế công của sở quân, vô cùng mạnh. Đồng thời cũng thuyết minh, phòng vệ của sở nhân ở phía đông nam, vô cùng suy nhược. Từng tòa quân trại, từng tòa quân bảo luân hãm, cái này kỳ thật là thứ yếu, bởi loại địa phương này, khi đại thế không nằm về phía ngươi, ngươi vốn rất khó thủ được. Thật sự muốn mạng chính là, quân trấn cùng loại với Mân Châu Thành này, kế tiếp trong thời gian một tháng đã liên tiếp mất bốn tòa. Đế cuối cùng. Đại quân của Niên Nhiêu thậm chí còn công phá luôn của quận thành Nam Nguyên quận Càn Quốc. Một tòa quân trấn đình trệ, ý nghĩa hệ thống phòng ngự dựa vào tòa thành này đã sụp đổ, mà một tòa quân thành đình trệ, ý nghĩa phòng ngự của một quận đã bị hỏng mất. Quân trại địa phương, huyện thành hoặc binh mã và nghĩa quân, bọn họ tính muốn đi làm chút cái gì, cũng sẽ gặp phải cục diện rắn mất đầu, chờ đợi bọn họ, sẽ là kết quả thảm hại. Trên chiến sự chính, sau khi bắt lấy Nam Nguyên quận, đình chỉ. Không phải nói Niên Nhiêu đại tướng quân thỏa mãn, mà bởi quân tiên phong của bọn hắn đánh đến quá nhanh. Mà trung quân và hậu quân phía sau lại quá phân tán. Đúng vậy, tốc độ công thành cướp đất đã vượt qua tốc độ hành quân bình thường. Cái này thật không thể tưởng tượng. Nhưng trên người càng nhân, bất luận xuất hiện chuyện cái gì không thể tưởng tượng nổi, tự hồ đều mang theo một chút theo lý thường hẳn là. Nếu nói, càng nhân muốn lấy không gian giành lợi thế, vậy cái này, tất nhiên đã thành công. Bởi nếu lúc này bỗng nhiên xuất hiện một nhánh quân đội càn nhân giết tới, bao vây quân tiên phong của Niên Nhiêu đại tướng quân. Nếu có thể trực tiếp ăn luôn nhánh quân này, sau đó đánh viện binh. Đều có thể cực kỳ thông dong, rốt cuộc còn người còn của. Lúc này sở quân đã phạm phải đại kỵ của binh gia, có thể nói nắm tay bản thân đã hoàn toàn tản ra. Nếu lúc này sở quân đối mặt chính là Yến quân, không cần Tĩnh Nam Vương ra ngựa, thậm chí không cần Lương Trịnh ra chiêu, bản thân Trịnh Hầu Gia hoàn toàn có thể quyết đoán hạ lệnh kỵ binh phân ra, tiến hành cắt xé chiến trường, tiêu diệt hoàn toàn sở quân. Nhưng vấn đề là, hiện tại Niên Nhiêu đại tướng quân đối mặt chính là càn quân. Đối phó đối thủ bất đồng, đôi khi ngươi quá mức lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng chính là cái loại sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực này mà nói. Ngược lại sẽ mang đến hiệu quả ngược lại, làm mất cơ hội. Sự thật chứng minh, cách làm Niên Nhiêu đại tướng quân là vô cùng chính xác. Cấm quân mãi cho đến khi đánh hạ quận thành Nam Nguyên quận, lấy được Hô Ứng, Càn Quân mới có hai nhánh binh mã tiếp viện tới. Mà hai nhánh binh mã đến không hề hợp lại tiến công, chỉ phân biệt hai sườn, kiềm chế. Sau khi thu được tin tức từ kỵ binh gác, Niên Nhiêu đại tướng quân cười to hai tiếng. Hắn rõ ràng, hai nhánh Càn Quân kia tới, không hề tấn công, bởi bọn họ đang chờ đợi lệnh từ cấp trên điều xuống. Nguyên nhân không lập tức tấn công, bởi binh mã được điều đến không dám liều lĩnh. Cũng không muốn liều lĩnh, cho nên lựa chọn phương thức ổn thỏa nhất, đồng thời cũng là phương thức đối ứng tiêu cực nhất. Loại tình huống này, khi cùng Yến quân đánh cờ, căn bản không bao giờ xuất hiện. Vị Bình Tây Hầu Yến quốc kia, sau khi một mình xuất quân đốt kinh thành, rõ ràng đã lập đại công, nhưng vẫn mạo hiểm tiếp tục một mình thâm nhập kinh đô đại sở. Đây là loại đối thủ đáng gờm thế nào? Cho nên, trong lòng Niên Nhiêu đại tướng quân rất kiên định, loại kiên định này, cùng năm đó bắt đám hoàng tử kia, vẫn không hề biến mất. Bảy mưu lập kế, thấy rõ. Người làm tướng gãi đúng chỗ ngứa. Kỳ thật ở chỗ này. Cũng bởi vậy, Niên Nhiêu đại tướng quân hạ lệnh kế tiếp binh mã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mặt khác, hắn lại phân phó binh mã đun nước. Niên Nhiêu đại tướng quân muốn tắm. Càn Quốc. Thượng Kinh. Tầm Đạo tiên sinh xuống núi, nhập sĩ làm quan, được sắc phong làm Tuần An sử, đi sứ Tây Nam. Hết thảy đều phù hợp quy củ, bởi Tầm Đạo tiên sinh vốn xuất thân là hoa thám, vốn là một thành viên của giai tầng sĩ phu, tuy rằng lúc trước chưa từng vào triều làm quan, nhưng thân phận người cầm đầu hậu sơn, để hắn về triều, có một loại thần tiên hạ phàm về phò tá quan gia đại càn. Hơn nữa, người biết thân phận thật sự của Lý Tầm Đạo, không chỉ có một mình Lạc Minh Đạt. Có thể trọng dụng hậu nhân vô diện tướng quân, lần thứ hai Tuần An Tây Nam, về tình về lý đều khiến người ta cảm thấy tin phục. Quan trọng nhất chính là, Tuần An sử cũng không đại quan gì, thậm chí nó vốn là một chức quan cùng loại khâm sai, thay thiên tử Tuần An một phương, cho nên, chức vị này không bị mấy vị tướng công trên triều đình kia tỏ ý kiến bất đồng. Tuy rằng, mọi người đều rõ ràng, tác dụng cái này khá lớn khá nhỏ, tất cả đều bằng sự tín nhiệm của quan gia, nếu quan gia để hắn đi Tây Nam. Khẳng định sẽ giao cho quyền lực lớn nhất, nhưng, chỉ cần hắn thật sự có thể làm thế cục Tây Nam thối nát kia bình phục lại, bằng công lao này, quan gia tiến hành phong tước vị cho hắn cũng không ai dám dị nghị gì. Một ngày Tầm Đạo tiên sinh rời kinh kia. Không chỉ có 3.000 cấm quân cùng đi trước, hơn phân nửa bá tánh thành Thượng Kinh đều đưa tiễn. Các bá tánh đều không biết Tầm Đạo tiên sinh là cô nhi của vô diện tướng công, cũng hoàn toàn không rõ ràng Tuần An sử rốt cuộc là chức quan gì, bọn họ đến, để xem thần tiên hậu sơn. Cho nên, hai bên con đường đội ngũ ra khỏi thành, mang đồ vật thắp hương. Rất nhiều bá tánh Thượng Kinh đã chuẩn bị hết thảy, chỉ vì chiêm ngưỡng thiên nhang thần tiên. Phô trương thế này, thậm chí còn hơn cả đón quan gia. Chương 1472, Tuần An sứ Tầm Đạo tiên sinh không mặc một thân bạch y, mà mặc một bộ quan phục màu đỏ, hậu sơn là hậu sơn, quan trường là quan trường, ở đâu tuân thủ quy củ nơi đó. Chẳng qua, chẳng sợ mặc quan phục trên người, hắn vẫn mang một loại phiêu dật xuất trần trên người. Có thể mặc quan phục biến ra hơi thở không dính khói lửa phàm tục, từ phạm trù mặc người giả thú, trổ hết tài năng, thật không dễ. Bên ngoài, cấm quân đã chuẩn bị ổn thỏa, người cầm đầu là một vị tướng họ Vương mới nhập chức, hắn có nhiệm vụ hộ tống Tuần An sứ đi Tây Nam, sau khi tới nơi, toàn bộ nghe Tầm Đạo tiên sinh điều khiển. Trong cung vừa mới truyền đến ý chỉ, nói là quan gia sẽ rời cung tự mình đưa tiễn, có thể nói cho đủ lễ ngộ. Cái này kỳ thật vốn là một loại tăng giá, đợi sau khi Lý Tầm Đạo đến Tây Nam, quan viên văn võ Tây Nam, trong lòng bản thân cũng sẽ ước lượng rốt cuộc nên an bài vị Tuần An sứ này thế nào. Thời gian đã gần đến, Vương tướng quân chuẩn bị đi thông bẩm một tiếng. Khi đi được nửa đường, lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, người tới eo đeo kiếm, thân hình có chút thon gầy, ánh mắt lại giống như hàng băng. Năm đó, từng có bạch y nam tử đi thuyền nhập Thượng Kinh. Quan gia thân nghênh, toàn thành oanh động. Gặp qua. Vương tướng quân chuẩn bị hành lễ, bởi trước mắt người này mang chức quan võ sư của thái tử. Bách Lý Kiếm lại trực tiếp xua xua tay, thân hình xẹt qua bên cạnh người vương tướng quân, đi vào phòng. Vương tướng quân do dự một chút, vẫn quyết định lại đợi chút mới đi thông bẩm. Trong thành có rất nhiều người, ngươi thật sự không kiêng dè chút nào. Lý Tầm Đạo nhìn đứng Bách Lý Kiếm ở phòng trong cười nói. Nghe nói ngươi đi Nam Hải, ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Sao có thể à, Bách Lý gia ta vẫn luôn coi trọng chữ tín. Đã sớm trở lại đi. Đúng vậy. Đã sớm đã trở lại, có điều ta vốn tính toán đêm 30 tới cửa phó ước. Lý Tầm Đạo nghe vậy, cười cười, nói, thật là thẳng thắn thành khẩn. Chờ lát nữa quan gia sẽ ra khỏi cửa tiễn ngươi. Ta biết. Kiếm khách bọn họ ta, nói trắng ra là, từ giang hồ nhập miếu đường, sau khi dạo qua một vòng, ai đều rõ ràng, ta chung quy vẫn là ở giang hồ. Ngươi từ Hậu Sơn vào triều đình, muốn đi ra ngoài, khó khăn, cơ bản không ra được. Năm đó sau khi Vô Diện tướng công Bình Định Tây Nam nhập kinh, bá tánh cũng hoan hô chào đón như vậy. Cuối cùng, Lý Tầm Đạo chậm rãi nói, các bá tánh muốn nhìn, là thần tiên. Thần tiên sở dĩ là thần tiên, là bởi các bá tánh không nhìn đến, sau khi bọn hắn nhìn thấy rồi, sau khi bọn hắn không ngừng nghe được những chuyện thần tiên làm, thần tiên, không phải thần tiên nữa. Lần này náo nhiệt, tiếp theo, không sao cả. Hơn nữa, tu luyện ở Hậu Sơn, cái gọi là luyện khí, đơn giản là tu luyện bản thân, cùng trời tranh một hơi, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Lời này nghe thấy, có chút chói tai. Bách Lý Kiếm duỗi tay sờ sờ vành tai. Hắn và Mùi Mùi hắn đã từng cách rất gần Bình Tây Hầu khi ấy vẫn là phòng giữ kia. Chẳng qua trên đường xảy ra biến cố. Kỵ binh Yến quân lao ra, hắn và Mùi Mùi không lựa chọn xuất kiếm, xoay người tức khắc trở về thành. Chuyện này, có thể nói biến thành vết nhơ không cách nào xóa. Đặc biệt sau khi chiến tích kiếm thánh Tấn Địa ở Tuyết Hải quan trảm ngàn kỵ lấy thủ cấp tướng lãnh giả nhân. Càng khiến vết nhơ của huynh Mùi Bách Lý Mùi kia càng thêm bắt mắt. Tiếp theo, theo Trịnh Phàm không ngừng thăng chức, từ phòng giữ đến tướng quân lại đến tổng binh, từ một trong tứ đại tướng lãnh trẻ tuổi xuất sắc nhất đương thời lại đến một biểu tượng mà ba người kia không cách nào đứng song song. Lúc trước không hạ quyết tâm giết hắn. Khiến độ lỗ vốn của lần đó đang không ngừng phóng đại lên. Hiện giờ, vị kia đã phong hầu. Quân công hầu Yến Nhân. Liên Hoa Đàm Hậu Sơn có ít nước bùn, cần mượn kiếm ngươi đi tẩy một chút. Lý Tầm Đạo nói. Được. Bách Lý Kiếm đáp ứng. Lý Tầm Đạo xoay người, đi đến trước mặt Bách Lý Kiếm, nhìn Bách Lý Kiếm, rất nghiêm túc nói, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, ngươi có thể nghe, mỗi người đều có số mệnh của mỗi người. Ta có thể theo ngươi, chờ ta đi rửa sạch sẽ Liên Hoa Đàm Hậu Sơn, sẽ lên đường đi Tây Nam tìm ngươi. Ta không phải vị Bình Tây Hầu Yến quốc kia, không có tư cách để tồn tại như kiếm thánh hộ thân làm bạn. Dù sao cũng phải làm chút chuyện, nếu không, cảm giác có loại bị hạ xuống nhiều lắm. Bách Lý Kiếm nói. Xem ra, chuyến đi Nam Hải này, thu hoạch được không ít. Không thu hoạch được gì. Buông, hai tay trống trơn, kỳ thật cũng là một loại thu hoạch. Những lời này hẳn nên nói với nhóm thổ ti Tây Nam kia, bọn họ đại khái sẽ nói đầu ngươi có vấn đề. Nói tới đây, Bách Lý Kiếm đánh cái ngáp, nói, sau khi gặp qua một ít phong cảnh chân chính, ta phát hiện, những thứ trước đây bản thân sở hữu, xác thật không đáng nhắc tới, cũng không thu hoạch được gì. Ha ha! Lý Tầm Đạo đẩy cửa ra. Ta phải đi. Thuận buồm xuôi gió. Trăm dặm. N. Nếu cho ngươi thêm một cơ hội, năm đó ở ngoại ô Thượng Kinh, ngươi sẽ ra nhất kiếm đối với họ Trịnh kia sao? Chẳng sợ kế tiếp sẽ phải đối mặt với Thiết Kỵ Yến quốc vây công. Bách Lý Kiếm nhún vai, nói, sống sót, không tốt sao? Lý Tầm Đạo lại hỏi, người sống một đời, trăm năm, đã là thọ, cho nên, ngươi nói, ngươi tồn tại, là vì cái gì? Ngươi nói đi. Khóe miệng Lý Tầm Đạo nở một nụ cười, trả lời nói, ngươi tồn tại, chỉ vì tìm cho bản thân một cách chết thích hợp. Bách Lý Kiếm liếm liếm môi, nói, còn tưởng rằng, luyện khí sĩ các ngươi phải nói chính là cầu một cái chứng đạo trường sinh. Lý Tầm Đạo vẫy vẫy ống tay áo, tiêu sái đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, trước khi sư phụ đi Thượng Kinh, từng nói với ta, sống lâu cũng không thú vị gì. Nhạc lễ vang lên. Các bá tánh đều vui vẻ đưa tiễn. Bàn thờ bốc lên khởi từng trận sương trắng mang theo hơi thở túc mục. Hôm nay thành Thượng Kinh, không giống như tiễn đưa một quan to sắp đi sứ biên thùy, càng giống như đưa tiễn một vị thần. Các bá tánh thành kính mà hoan hô, thành kính mà lễ bái. bọn họ cũng không rõ, hành động hiện tại của bọn họ kỳ thật chính là thọc dao nhỏ cho đối tượng hiện tại bọn họ đang lễ bái trong tương lai. Quan gia dẫn một đám văn võ tự mình đến đưa tiễn, lễ ngộ mười phần. Sau một quy trình long trọng, cuối cùng, Lý Tầm Đạo và 3.000 cấm quân tùy tùng từ Tây Môn đi ra Thượng Kinh. Không ít bá tánh vẫn như cũ đi ra khỏi thành, muốn nhìn thần tiên thêm vài lần. Đủ loại quan lại, tự hồ kết thúc mệt mỏi của ngày hôm nay, có người đang cười lạnh, có người đang lắc đầu, có người đang hoảng hốt, tự hồ, cảm khái số mệnh tự hồ gặp được sự luân hồi nào đó. Cũng có quan ngự sử vào đêm qua đã viết sổ con chuẩn bị ngự cáo trạng, Đại Càn đường đường là nơi văn hoa tụ hội, có thể nào vì hư vô mờ mịt, mê hoặc. Đại Càn ta tự nhiên, văn thần không yêu tài võ nhân không tiếc chết, quân thần một lòng, sao có thể sùng bái quỷ thần. Cũng may, ngân giáp vệ đã được bố trí trước, không chờ bọn họ lên tiếng, đã xử lý êm đẹp rồi.